Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 397, bộc phát. Góc truyện audio.com. Các chiêu thức của Phá Thiên Học Viện không quá đáng sợ, nhưng mà thứ giữ bọn chúng ở thế đàn áp những chiêu thức khác chính là hiệu ứng mà chúng mang lại, giống như chiêu thức này của Tracy trực tiếp khiến cho đám người ngoại trừ Layer và Enzo vào trạng thái tê liệt. Thậm chí ngay cả Austin là cuồng chiến sĩ mà cũng bất lực. Đáng ghét, không ngờ chiêu này lại có uy lực lớn đến vậy. Ensa cắn răng nói, ba người Tracy, Enzo, Layer chậm rãi đi về phía ba người. Enzo liền lên tiếng cười nói, các ngươi à, các ngươi đã chỉ chăm lo cho việc tăng lên cấp độ của bản thân mà quên mất rằng các ngươi không có sức mạnh tương đương với cảnh giới đó. Việc đó cũng giống như ngươi sinh ra trong nhà giàu nhưng lại là một tên ngu ngốc vậy. Cả hai đều không tương thích với nhau mà còn hại nhau. Tracy nói tiếp, các ngươi không hề biết rằng khả năng chế tạo và cường hóa vũ khí là một loại khả năng vô cùng biến thái. Chính nhờ vào những thứ đó mà chúng ta dễ dàng vượt cấp khiêu chiến các dị sinh vật khác và khiến cho vũ khí của chúng ta càng lúc càng mạnh lên. Layer cũng nói, đám người nghe vậy mới liền hiểu ra. Lúc đầu khi nhìn thấy ba người Enzo cầm những vũ khí lạ thì mấy người cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ mới biết thì ra bản thân mọi người mới chính là kẻ ngu ngốc à. Để các ngươi thua một cách tâm phục khẩu phu thì ta sẽ cho các ngươi biết tác dụng của những trang bị của chúng ta. Layer nhếch mép cười nói. Sau đó hắn liền đưa chiến phủ trong tay ra phía trước. Vũ khí này được ta đặt cho một cái tên gọi là Cuồng Long Chiến Phủ. Cường hóa 5 lần, hiệu ứng đặc biệt, mỗi đòn tấn công trúng mục tiêu có 100. Khả năng gây choáng mục tiêu và gây ra phá giảm khiến cho phòng thủ của mục tiêu bị giảm đi 90. Còn bộ giáp ta đang mặc gọi là Cuồng Long Chiến Giáp. Cường hóa 5 lần, hiệu ứng đặc biệt, miễn nhiễm lôi nguyên tố. Giảm 30, toàn bộ sát thương nhận phải. Khả năng hồi phục tăng gấp 5, ta không thể cường hóa lên cấp 6 vì nơi này không đủ nguyên liệu. Nghe Layer miêu tả vũ khí của mình thì đám người liền trợn mắt. Bộ trang bị này quả thực là trời sinh dành cho cuồng chiến sĩ A, ha ha ha ha. Bỗng nhiên một tiếng cười vang lên, đám người nhìn lại thì thấy lúc này Willis đang vô cùng chật vật đứng lên. Ồ, không ngờ ngươi lại hồi phục nhanh đến vậy. Phải biết chiêu thức của Tracy tê liệt không phải người khác có thể chịu được. Enzo mỉm cười nói, đừng xem thường luyện đan sư. Giải độc đan là thứ mà chúng ta không bao giờ thiếu. Willis cười nói, sau đó hắn liền lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của hắn. Vốn dĩ viên đan dược này ta đã cố gắng nhịn đắng nuốt cay để tạo ra. Mục đích của ta để một ngày nào đó có thể đấm vào mặt mấy tên từng xem thường ta. Nhưng mà có vẻ như hôm nay ta phải dùng đến rồi. Willis cười nói, hắn liền hướng về phía Winnie đang nằm bên ngoài vòng chiến ném đi chiếc hộp đó. Đám người Enzo cũng không ngăn cản, dù sao đây cũng không phải là tử chiến nên không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Khi mà chiếc hộp nhỏ bay đến gần Winnie thì phát ra một luồn ánh sáng, sau đó hóa giải toàn bộ hiệu ứng trên người của Winnie. Winnie tay liền nhanh chóng đưa lên nắm lấy chiếc hộp nhỏ đó. Hắn chậm rãi đứng lên sau đó mở chiếc hộp nhỏ ra. Lập tức một mùi hôi kinh khủng từ bên trong phát ra khiến cho đám người nhịn không được che mũi lại. Tên khốn Willis, đây là thứ gì à? Winnie một bên che mũi một bên mắng lên, siêu cấp cường hóa vô địch đan, Willis chậm rãi nói, nhưng mà cái mùi của nó tại sao lại kinh khủng như vậy? Winnie nói, bởi vì trong số những thành phần quan trọng có một thứ chính là phân của thần thú. Willis mặt không đổi sắc nói, ngươi là muốn ta ăn C, Winnie nhịn không được ta lên, vậy ngươi muốn ăn C hay là thua cuộc? Willis hỏi lại, có khi nào ăn C xong mà cũng thua luôn không? Winnie không tin tưởng nói. Nói chung thử thì mới biết, ngươi không thấy hiện nay ba người bọn họ là một bên đàn áp chúng ta hay sao? Willis nói, Winnie nghe vậy thì nhìn ba người Enzo một lúc sau đó liền cắn răng nuốt vào viên đan được. lập tức một luồng nhiệt nóng liền trong thể nội của Winnie phát ra. Ha ha, Winnie liền ngửa đầu lên giống to một tiếng. Năng lượng trong cơ thể hắn phát ra vô cùng mãnh liệt khiến cho đám người nằm dưới đất bị chấn bay ra một chỗ khác, còn ba người Enzo thì có một lớp lá chắn ngăn cản trước người. Ha ha ha, xem đây, hiện nay các ngươi đang được chứng kiến đỉnh cao của Hắc Ám Luyện Đan Sư. Willis vô cùng hưng phấn nói. Nguồn năng lượng liền biến mất trong tích tắc, thay vào đó là Winnie đứng tại nơi đó không hề cử động. Ngay lúc mọi người đang trông chờ thì Winnie chậm rãi mở mắt ra. Hắn hơi dang rộng chân ra, sau đó hạ thấp trọng tâm xuống. Phanh, một âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy Leia như một con diều rứt dây văng ngược ra sau. Vụt, ngay khi Enzo và Tracy chưa kịp phản ứng lại thì Winnie đã xuất hiện trước mặt hai người. Hail Blast, vô số chiêu thức được giáng thẳng lên người của Tracy, nhưng mà sự việc chỉ diễn ra trong một giây mà thôi. Khi mà Winnie xuất hiện phía sau hai người thì hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy như có một vệt ánh sáng vụt qua. Phanh, phanh, phanh. Bỗng nhiên vô số âm thanh vang lên, kèm theo đó là thân thể của Tracy và Enzo liên tục lắc lư qua lại, sau đó văng ra xa. Từ xa đám người nhìn một màn này thì liền trợn mắt. Leia từ trong khói bụi xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía Winnie vung chiến phủ đập mạnh xuống. Chỉ thấy Winnie lấy tốc độ cực nhanh đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy chiến phủ qua một bên khiến cho nó đập mạnh xuống đất. Tay phải của Winnie liền nắm lại, sau đó giơ một ngón tay lên. Cuồng thiên chỉ, tứ nghịch tử ấn, trên cánh tay phải của Winnie liền xuất hiện một dòng năng lượng màu vàng bao phủ lấy cả cánh tay. Nhất chỉ, phanh, hắn dùng ngón tay đâm thẳng vào chiến giáp của Leia khiến cho Leia bị bất động một khoảng khắc. Nhưng trong khoảng khắc này thì Winnie liền co tay lại, sau đó tung chiêu tiếp. Nhị chỉ, lần này Winnie tấn công vào vùng bụng của Leia. Tam chỉ, tứ chỉ, liên tiếp bốn dấu ấn đánh thẳng lên chiến giáp của Leia. Tứ nghịch tử ấn, từ bốn dấu ấn liền xuất hiện năng lượng, sau đó liên kết lại với nhau tạo thành một dấu ấn. Răng rác, lớp chiến giáp của Leia liền bắt đầu nứt ra, sau đó vỡ nát. Ngay lúc này Winnie cùng lúc co cả hai tay lại. Cuồng quyền, tịch thượng quyền. Winnie cùng lúc tung ra hai quả đấm vào thân thể của Leia. Phanh, một âm thanh cực lớn vang lên. Leia không hề bay đi mà đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi hướng về Winnie cười nói. Người mạnh lắm, quyền sư. Phanh, người của Leia liền gặp lại, sau đó văng ra xa đập vào một tảng đá khổng lồ khiến nó vỡ nát. Leia đã gục ngã, bây giờ chỉ còn lại có Enzo và Tracy. Winnie chậm rãi quay người lại thì thấy lúc này Enzo dường như đã niệm pháp xong. Xung quanh Enzo là một mảnh năng lượng ánh sáng vô cùng dày đặc cùng với vô số ma pháp trận lớn nhỏ khác nhau. Người của Phá Thiên Học Viện không ai là bình thường, không ai là yếu đuối và không ai là không thể phá thiên. Phía trên trời Lâm Tiêu vừa quan sát vừa cười nói. Winnie thấy chiêu thức của Enzo thì cũng không hề lo lắng mà lui ngồi quỳ xuống, chắp hai tay vào nhau cúi đầu một cái, sau đó đứng lên. Lúc này dưới chân hắn liền có một luồng năng lượng màu vàng vô cùng mạnh mẽ bao phủ lấy. Glory of Siam, Heavenly Big Bang, Enzo đập hai tay vào nhau khiến cho ma pháp trận xung quanh cơ thể của cô phát ra một vụ nổ năng lượng vô cùng khủng khiếp lan về phía Winnie. Winnie cũng lập tức lao về phía Enzo. Hắn bắt đầu xoay người vung chân đá về phía nguồn năng lượng. Một luồng phong đao bằng năng lượng từ chân của Winnie phát ra bắt đầu va chạm với năng lượng của Enzo. Phanh, chỉ thấy đòn của Winnie liền khiến cho năng lượng của Enzo nhanh chóng bị phá hủy một mảng lớn. Sau đó hắn tiếp tục xoay người và tung ra thêm hai đòn nữa. Năng lượng của Enzo liền vỡ nát để hiện ra Enzo với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Winnie nhếch mép cười, sau đó hắn liền đạp mạnh chân xuống đất rồi lao về phía Enzo với đầu gối của mình. phanh, một âm thanh vang lên sau đó chỉ thấy Enzo đổ gục xuống tại chỗ bất tỉnh còn Winnie thì xuất hiện ngay phía sau của Enzo. Giờ chỉ còn lại một người. Winnie ngẩng đầu nhìn lên Tracy đang vỗ cánh trên bầu trời. Ta biết là trong đội ngũ của các ngươi thì ngươi chính là kẻ mạnh nhất mà không phải cô ta. Winnie chỉ về phía Enzo cười nói. Vốn dĩ chỉ có viện trưởng mới có thể bức ta mở ra hình dạng kia nhưng mà hôm nay có lẽ ta phải sử dụng đến nó rồi. Tracy nhếch mép cười nói. Sau đó chỉ thấy Tracy chậm rãi dùng cánh của mình để che phủ lại thân thể của mình. Cách chương.